Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lại quá sơ sót, cho nên hiện tại trí tuệ và nhân tâm của cục cưng còn chưa khôn lớn. Cô đương nhiên phải ở lại ở bên cạnh con chăm sóc nuôi nấng thật tốt mới đúng. Hoắc Dĩnh Thần bịa một chút chuyện, trên thực tế ngay cả chính hắn đều cảm thấy thực là khó tin, bởi vì muốn lưu lại một nữ nhân, hắn chỉ có thể mang đứa nhỏ của mình ra để mà lấy cớ. Hồ Vi Vi không thể tin được trợn tròn hai mắt. Ý của anh nói là tôi có thể tiếp tục ở bên cục cưng và chăm sóc cho con sao? Thấy hắn khóc khóc gật nhẹ đầu, cô vui vẻ mừng rỡ xoay người muốn chạy đến bên giường của con, đem tức tốt này chia sẻ cùng với Tiểu Tâm Can. Không ngờ, vừa mới giải bước đã trượt chân, cô nhất thời ngã về phía trước. Ngay khi khuôn mặt nhỏ nhắn của cô sắp hôn ở dưới sàn nhà, thì vòng eo của cô bị người phía sau chặt chẽ đỡ lấy. Cô xoay người, cùng chủ nhân của khuôn mặt tuấn tú kia bốn mắt nhìn nhau. Bàn tay của hắn to khỏe mà mạnh mẽ, độ ấm từ lòng bàn tay truyền qua làn vải mỏng manh đến bên hông cổ cô. Hương thơm từ trên người hắn nhẹ nhàng khoan khoái dễ ngửi, giống như mang theo một cỗ dụ hoặc chế mạng, làm hại cô chợt đỏ ửng cả khuôn mặt nhỏ nhắn, ngay cả tim đập cũng trở nên bất quy tắc. Càng làm cho cô cảm thấy thẹn thùng là khi đỡ cô, một tay của hắn làm chuyện xấu, cự nhiên không kiêng dè gì mà đặt trên bộ ngực mềm mại của cô. Tư thế như vậy thật sự là ái muội muốn chết mà. Mặt của cô đỏ hồng, không khỏi làm cho Hắc Dĩnh Thần nở nụ cười. Trong mắt hắn lóe sáng cái nhìn của ác ma. Không cần ở trước mặt tôi bày ra lại bộ dáng ngây ngô mê người này. Ở trên người cô có chỗ nào tôi không nhìn qua chứ? Ngay cả con của tôi đều đã sinh ra rồi còn gì. Hồ Phi Phi bị lời nói ái muội của hắn làm cho khuôn mặt nóng lên, muốn dãy khỏi cái ôm ấp của hắn, mà bàn tay của hắn lại muốn trừng phạt ôm trọn vòng eo của cô, không cho phép cô né tránh. Tôi không phải là xấu hổ. Tôi chỉ là cảm thấy ở trước mặt trẻ con làm ra loại động tác đối phong bại tục như thế này sẽ ảnh hưởng đến thể xác và tinh thần khỏe mạnh của cuộc cưng trong tương lai. Sao chứ? Tôi chỉ là ôm cô một chút, lại không làm cái gì với cô cả. Nào có đối phong bại tục chứ? Cũng là trong đầu cô tưởng tượng cái gì đó không giống với suy nghĩ của tôi đi. Tôi cái gì cũng chưa tưởng tượng. Hồ Vi Vi chẳng có cách nào chống lại lời hắn trêu chọc. Khuôn mặt của hắn tươi cười ác ý, khiêu khích, làm mặt cô đỏ bừng. Người đàn ông này rõ ràng chính là ác ma. Miệng phá hư tính tình thối, giờ ngay cả nhân cách cũng ác liệt, làm cho người ta giận tới mức sôi gan. Chẳng qua vì sao hắn xấu xa tươi cười, cơ nhiên lại thoát ra một tia sủng nịnh. Là cô đã nhìn lầm rồi sao? Hay là cô tự mình đa tình? Cô không khỏi lâm vào một mảnh mơ hồ. Đây là thứ ông muốn sao? Hoắc Dĩnh Thần đem báo cáo kết quả xét nghiệm ADN quăng xuống mặt bàn làm việc xa hoa, khiến cho nó mở tung ra. Biểu tình của hắn nghiêm túc lạnh như băng. Những gì phải đối mặt vẫn nên đối mặt, trốn tránh cũng không thể giải quyết vấn đề. Đây chính là cam kim chỉ nam mà hắn tự tổng kết ra, đúc kết lại thành suốt 20 mấy năm sống. Ngồi ở trên bàn công tác, Hoắc Chính Đông nâng nâng mí mắt, cũng không thèm liếc mắt nhìn kết quả kiểm tra ADN kia một chút. Không nghĩ tới tốc độ của cháu rất là nhanh chóng. Ông đã cho rằng hai chúng ta 20 năm mới có thể đấu lại với nhau. Nói xong, ông đem kết quả xét nghiệm kia cầm ở trước mặt, giống như không một chút để ý, khinh thường liếc mắt một cái, rồi sau đó lạnh lùng hừ một tiếng. Tuy rằng đứa bé kia xác thực chảy dòng máu của Hắc gia, nhưng ông không xác định nó có đủ tư cách kế thừa tập đoàn Minh Trụ. Dĩnh Thần à, cháu có biết không? Ông luôn rất yêu cầu cao về huyết thống cùng với tư chất. Ánh mắt của Hoắc Dĩnh Thần lạnh lùng, giống như là kinh thường, ngay cả tươi cười trên mặt cũng mang ra nét trào phúng. Thế gian vốn không tồn tại hoàn mỹ, ông thử chấp nhận một chút tì vết mới đúng chứ. Đến ngày hôm nay cháu còn cố chấp kiên trì quan điểm của mình là chính xác hay sao hả? Nếu phán đoán của cháu thật sự là đủ sáng suốt, vậy thì sự kiện năm đó phải giải thích như thế nào chứ? Chuyện quá khứ, cháu không muốn nhắc lại. Hắn không một chút khách khí chặn lời của đối phương, biểu tình trở nên có một chút nôn nóng. Hoắc Chính Đông cũng chẳng buồn nhúc nhích, sắc mặt vẫn như thường. Nhiều năm đã trôi qua như vậy, cháu vẫn như trước không chịu đối mặt với sai lầm của chính mình từng phạm phải. Điều này chỉ có thể chứng tỏ là cháu đang sợ hãi. Đủ rồi. Hoắc Dĩnh Thần không kiên nhẫn mà gầm nhẹ một tiếng. Tự lão nhân, ông rốt cuộc có thể để cho cháu yên được hay không hả? Cháu hiện tại tự nắm mệnh số mệnh của chính mình trong tay. Ông tốt nhất là không cần phải can thiệp đến cháu đi. Tiếng gắt còng chấm dứt. Căn phòng bởi vậy xuất hiện sự trầm mặc trong khoảnh khắc. Một già một trẻ, tựa hồ đều muốn biểu đạt điều gì đó, sắc mặt trở nên đồng dạng vô cùng khó coi. Nếu như vậy, Hoắc Chính Đông mở miệng trước, phát ra âm thanh nặng nề. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net